Chương 2141, thiên tài thần thông không gian. Anh nhìn nụ cười Lục Trạch, ngẩn ngơ, sau đó dịch ra phía sau, Lục Trạch xấu quá. Lục Trạch, hắn dường như nghe thấy tiếng trái tim mình tan nát. Mấy người Nam Cung Tĩnh nghe lời anh nói, lập tức nở nụ cười. Ngoại hình Tử Lân tộc thật sự không đẹp mắt, nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Lục Trạch, vẫn có cảm giác vui vẻ, hắn lập tức phản bác, cũng không phải ta muốn xấu xí như thế, ta đây là hy sinh bản thân. Vì tập thể, tặng Tử Lân tộc một kinh hỷ đấy, vốn không có cảm giác gì, nghe lời anh nói, Lục Trạch cảm thấy dáng vẻ này của mình thật khó coi. Vẫn nên tranh thủ thời gian làm xong chuyện, cảm giác trở về cũng tốt đấy chứ, anh mau ngăn cản cho ta phải xuất phát ngay. Dưới sự thúc giục của Lục Trạch, con ngươi màu xanh của anh hiện lên một đạo ánh sáng, sau đó, quanh thân Lục Trạch có ánh sáng bao phủ, một lúc sau, ánh sáng tiêu tán. Anh gật nhẹ đầu. Xong rồi, Lục Trạch cười tủm tỉm đưa tay muốn xoa mặt tròn của anh, kết quả bị nàng ghét bỏ né tránh. Lục Trạch, khóe miệng hắn co quắp, cảm thấy trái tim mình tan nát thành vụn. Hắn phiền muộn xoay người, sử dụng thần thông không gian di động biến mất ngay tại chỗ. Đã biến thân rồi, đương nhiên không thể trực tiếp đi ra khỏi khách sạn. Nơi nào đó ở quảng trường phồn hoa cách khách sạn khá xa, cơ thể Lục Trạch xuất hiện. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch, mọi người xung quanh đều sững sờ. Sau đó mở to hai mắt, nhìn Lục Trạch nhiều thêm vài lần. Thần thông không gian, không ngờ ở đây còn gặp được thiên tài thần thông không gian. Lục Trạch mặt không đổi liếc qua đám người, sau đó đường hoàng rời đi. Lục Trạch đọc thuộc lòng cách luyện tập diễn xuất cho bản thân, bây giờ khả năng diễn xuất coi như không tệ, bây giờ hắn chính là một Tử Lân tộc thiên kiêu tuyệt thế bá đạo vô song. Nhìn thấy đôi đồng tử ánh kim sáng dựng thẳng lạnh lùng bá đạo kia của Lục Trạch, mọi người xung quanh đều nhíu mày. Ở đây có không ít cường giả hàng tinh cấp, thậm chí còn có vài cường giả tinh hệ cấp, mà thiên tài thần thông không gian này nhưng tu vi chỉ mới hành tinh cấp, tu vi như thế mà cũng dám nhìn bọn họ bằng ánh mắt này, đương nhiên khiến bọn họ khó chịu trong lòng. Nhưng mà, bọn họ không nổi nóng, dù sao ở đây là hành tinh giao dịch, có rất nhiều đại lão, ai biết tên thiên tài này có phải thiên tài của chủng tộc cường đại nào không, hay là người truyền thừa của siêu cấp cường giả nào đó. Cho đến khi Lục Trạch rời đi, mọi người mới liếc nhau, vội vàng rời đi. Mấy cường giả tinh hệ cấp nhìn bóng lưng Lục Trạch một hồi, bọn họ định nhìn thử xem đó là chủng tộc gì, nếu không phải chủng tộc lợi hại gì thì hư. Lục Trạch đi thẳng một đường về phía phòng đấu giá. Phòng đấu giá không phải ở trung tâm của hành tinh giao dịch, mà ở khu vực hành tinh cấp, bởi vì, vật phẩm trong phòng đấu giá không chỉ đẳng cấp cao, quan trọng nhất là nhìn có trân quý không, cho dù là vật phẩm hành tinh cấp, nếu số lượng ít hiếm có. Mà tác dụng rất lớn, cũng sẽ lấy ra đấu giá. Dù sao, trong tộc đại lão nào mà không có thiên tài? Tất cả mọi người đều muốn thiên tài tộc mình có căn cơ vững chắc nhất, có tài nguyên tu luyện xuất sắc nhất. Chẳng mấy chốc, Lục Trạch đã đi đến trước phòng đấu giá. Phòng đấu giá rất lớn, rộng vài chục cây số, cao hơn ngàn mét, tất cả được chế tạo từ hợp kim màu đen, nhìn qua như một cái bích ma. Hắn đáp xuống trước cửa phòng đấu giá, đi vào bên trong phòng đấu giá. Đứng ở cổng tiếp đãi là hai cô gái tóc trắng tướng mạo mỹ lệ, khi các nàng nhìn thấy Lục Trạch đáp xuống, trong mắt đầu hiện lên tia kinh ngạc. Hội đấu giá ở hành tinh giao dịch cũng được xem như hội đấu giá cao cấp nhất Đông Vực, làm một nhân viên tiếp khách chuyên nghiệp, tố chất của các nàng khá xuất sắc, đại đa số chủng tộc ở Đông Vực các nàng đều biết. Chương 2142, lấy bành trướng làm nguyên tắc. Mặc dù Tử Lân tộc không nổi tiếng, nhưng dù sao cũng có cường giả tinh hệ cấp, đương nhiên các nàng cũng biết đến. Nhưng mà Tử Lân tộc chỉ là một nền văn minh tinh hệ cấp, từ khi nào tộc nhân của bọn hắn có thể phách lối như vậy rồi? Hai cô gái tóc trắng có chút không dám tin, nhưng mà, làm nhân viên tiếp khách chuyên nghiệp, mặc dù trong lòng các nàng hơi kinh ngạc, nhưng mặt ngoài không hề lay động, chỉ hơi cúi đầu, nhẹ giọng mở miệng. Hoan nghênh đã đến, Lục Trạch mặt không biểu cảm, nhìn không chớp mắt, cũng không nhìn hai cô gái tóc trắng với chuẩn mực thẩm mỹ của nhân tộc cũng được xem là mỹ nhân tuyệt sắc một cái. Long hành hổ bộ đi vào phòng đấu giá. Bước vào đại sảnh phòng đấu giá, Lục Trạch mặt không đổi liếc nhìn một cái, phát hiện ở đại sảnh có hơn 10 người. Người ở đây đa số thực lực là tinh hệ cấp, hành tinh cấp chỉ có một số ít, hành tinh cấp chỉ có đúng một người Lục Trạch đi vào. Chính vì có một Lục Trạch hành tinh cấp, trong phòng khách này đúng là quá mức chói mắt, cho nên tất cả mọi người đều nhìn lại. Ánh mắt Lục Trạch đảo qua, mặc dù trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thật ra trong lòng hắn vẫn hơi hoảng, nếu ở đây chạm mặt đại lão Tử Lân tộc thì hắn phải giải thích như thế nào đây? Lục Trạch cũng đâu thể nói ta đến đây đấu giá đồ tốt được, cũng may, ở đây không có một người quen. Cường giả trong đại sảnh nhìn thấy Lục Trạch đối mặt với nhiều cường giả như thế, mà vẫn bình tĩnh như vậy, sắc mặt không khỏi có chút cổ quái, tên tiểu bối hành tinh cấp này, khí độ cũng không tệ nhỉ. Đúng lúc này, một nữ nhân viên tóc trắng tướng mạo mỹ lệ đi đến tiếp đãi, mỉm cười nói, vị tiên sinh này, mời ngài đứng đây xếp hàng chờ giám định vật phẩm đấu giá trước, nếu có vật phẩm trân quý đặc biệt muốn đấu giá, có thể làm giám định sớm. Lục Trạch nghe vậy, có chút giật mình, khó trách đám gia hỏa này ở đây ngẩn người, ra là chờ giám định vật phẩm đấu giá à, hắn mặt không đổi sắc, nhàn nhạt mở miệng nói, vật phẩm đấu giá của ta rất trân quý, muốn giám định sớm. Cô gái tóc trắng nghe Lục Trạch nói, không khỏi ngẩn người, còn không kịp phản ứng. Đám cường giả vẫn luôn quan sát Lục Trạch cũng ngẩn cả người. Sau khi bầu không khí trầm mặc qua đi, cô gái tóc trắng mở miệng nói, thật xin lỗi tiên sinh, ngài vừa mới nói gì? Vế sau mà câu nàng mới nói trước đó chẳng qua là quá trình của nhân viên tiếp đãi thôi, nàng không nghĩ tới một thiên tài tử lân tộc hành tinh cấp sẽ có vật phẩm đấu giá trân quý đặc biệt gì. Không ngờ tới, hắn vậy mà thật sự có vật phẩm đấu giá như thế. Đến cả ánh mắt của những cường giả khác cũng lấp lóe, liên tục suy nghĩ. Không quá tin tưởng, Lục Trạch khẽ nhíu mày, không kiên nhẫn nói, ta có vật phẩm quý giá muốn đấu giá, làm sao? Không tin, nghe lời Lục Trạch nói, cô gái tóc trắng nhìn chằm chằm Lục Trạch một lát, mỉm cười nói, vị tiên sinh này, phòng đấu giá chúng ta đương nhiên sẽ không nghi ngờ khách của mình. Nói rồi, nàng khẽ khom người, xin ngài chờ một lát, ta đi thông báo, phải biết phòng đấu giá có hậu đài cấp tinh vân. Nếu tử lân tộc này không biết sống chết, dám đùa giỡn phòng đấu giá, vậy đến lúc đó chắc chắn hắn sẽ phải hối hận. Lục Trạch không trả lời, chỉ tìm một vị trí ngồi xuống, tư thế ngồi cũng bá khí lạ thường. Dù sao bây giờ hắn chỉ có một nguyên tắc, chính là bành trướng. Cô gái tóc trắng lại nhìn Lục Trạch một cái, lúc này mới quay người rời đi. Một lát sau, một người đàn ông anh tuấn tóc vàng khá giống nhân tộc có làn da màu vàng kim nhạt, khí tức sắc bén đi ra, phía sau hắn. Cô gái tóc trắng nhắm mắt đi theo, Lục Trạch nhìn thoáng qua người đàn ông anh tuấn. Kim qua tộc, lợi ích của hội đấu giá không nhỏ, mỗi lần đều do các chủng tộc cấp tinh vân ở hành tinh giao dịch thay phiên nhau tổ chức, kim qua tộc là một trong số đó. Chương 2143, Long Bá Thiên lần này đến lượt bọn hắn. Vì thẩm mỹ tinh linh liên quan đến nhau, văn minh cấp tinh vân ở tinh vực tinh linh, đa phần đều giống với tộc trưởng tinh linh, đương nhiên giống với nhân tộc. Người đàn ông kim qua tộc này dáng dấp khá đẹp trai. Nhưng Lục Trạch cảm thấy thật ra hắn còn đẹp trai hơn một chút, mặc dù bây giờ dáng vẻ có hơi xấu. Đương nhiên, người đàn ông kim qua tộc này không chỉ đẹp trai, mặc dù Lục Trạch không cảm ứng được khí tức của hắn, nhưng lại cảm giác được nguy hiểm cực độ, chỉ sợ là cường giả tinh hệ cấp. Sau khi người đàn ông kim qua tộc này đến, bầu không khí ở đại sảnh nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Đa phần cường giả tinh hệ cấp và hàng tinh cấp đều thu hồi ánh mắt trên người Lục Trạch, không quan tâm tình huống bên này nữa. Kim qua tộc cũng không dễ chọc, người đàn ông kim qua tộc đi đến trước mặt Lục Trạch, đánh giá Lục Trạch một chút, mỉm cười mở miệng nói, ta là người giám định của phòng đấu giá Amro, vị khách nhân này đi theo ta. Lục Trạch mặt không biểu cảm, trong lòng lại hơi kinh ngạc. Thái độ của cường giả kim qua tộc này ngược lại rất tốt. Có lẽ là mở cửa làm ăn, hòa khí sinh tài. Đương nhiên, đây là dựa trên điều kiện tiên quyết là Lục Trạch không lừa gạt hắn. Lục Trạch cảm thấy nếu trước đó mình lừa gạt gia hỏa này, đoán chừng gia hỏa này có thể làm một trận oanh tạc. Lục Trạch nghĩ như vậy, nhưng nội tâm không hề lay chuyển, hắn vốn tới đây để đấu giá đồ, cũng không định đùa giỡn với văn minh cấp tinh vân. Thế là, hắn nhàn nhạt gật đầu, được. Sau đó, Lục Trạch đi theo người đàn ông kim qua tộc vào một căn phòng. Đi vào phòng, Amro quay đầu nhìn Lục Trạch. Cho nên vị tiên sinh này ngươi cần bán đấu giá thứ gì? Lục Trạch lấy ra trứng mẫu trùng. Lúc Lục Trạch lấy trứng mẫu trùng ra, toàn thân màu đen, có đường vân phức tạp, lóe lên ánh sáng màu đỏ sậm, còn liên tục rung động. Sau khi nhìn thấy trứng mẫu trùng, Amro sững sờ, sau đó kinh ngạc mở miệng nói, cái này. Đây là trứng mẫu trùng. Nói rồi, hắn nhìn Lục Trạch một lúc, ánh mắt mang theo chấn kinh và nghi hoặc. Tên tử lân tộc trẻ tuổi này chỉ mới tu vi hành tinh cấp. Sao lại có vật như này? Lục Trạch nhàn nhạt gật đầu, đúng, trứng mẫu trùng. Amro trầm mặt, sau đó mở miệng nói, có thể cho ta giám định trước một chút không? Lục Trạch gật đầu, đưa trứng mẫu trùng qua. Amro nhận lấy trứng mẫu trùng, tinh thần lực tỏa ra, đồng thời cẩn thận quan sát, thậm chí còn lấy ra một dụng cụ màu vàng kim nhạt ra để kiểm tra gì đó. Một lúc sau, Amro thở ra một hơi, nhìn chằm chằm Lục Trạch một lát, trên mặt phủ một nụ cười mỉm, vị tiên sinh này xưng hô như thế nào đây? Lục Trạch có hơi ngửa đầu, sắc mặt lạnh nhạt, tại hạ Long Bá Thiên. Amro gật nhẹ đầu, nói, trứng mẫu trùng của ngươi là thật, có thể đấu giá, phải chăng muốn ủy thác cho phòng đấu giá chúng ta? Nghe được tên bá khí của ta như thế mà không có gì muốn nói à? Lục Trạch nhìn dáng vẻ mặt không đổi sắc của Amro, trong lòng không nhịn được nhổ nước bọt, nhưng mà, hắn đương nhiên sẽ không phá hư hình tượng lãnh khốc bá đạo của mình, chỉ nhàn nhạt gật đầu, ủy thác. Amro cười nhẹ, cảm ơn Long Bá Thiên tiên sinh đã tín nhiệm phòng đấu giá chúng ta, vậy bây giờ chúng ta đi làm thủ tục ủy thác đi. Lục Trạch gật đầu ừ một tiếng, sau đó, Lục Trạch lập tức đi làm thủ tục ủy thác bán đấu giá, kể cả xác nhận phí tổn đấu giá, ký tên các loại hợp đồng. Thủ tục làm rất nhanh, một lúc sau, Lục Trạch làm xong thủ tục, nhàn nhạt nói, không còn chuyện gì, ta đi trước. Amro mở miệng cười nói, Long Bá Thiên tiên sinh xin cứ tự nhiên. Lục Trạch đứng dậy, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng Lục Trạch, Amro hơi nheo mắt, vừa rồi hắn tra xét rõ ràng người trẻ tuổi tên Long Bá Thiên này, tuổi đời rất nhỏ, tu vi lại không thấp, thiên phú tu luyện rất mạnh, chỉ là tên hơi ngốc chút. Chương 2144, Văn Minh Tinh Hệ cấp Tử Lân tộc. Ta nhớ hình như là Văn Minh Tinh Hệ cấp. Từ khi nào có một thiên tài như thế này? Còn nữa, hắn lấy được trứng mẫu trùng ở đâu? Thứ đồ này không phải dễ lấy như thế. Ngoài cửa, Lục Trạch mở cửa đi ra, cô gái tóc trắng đứng ở cửa hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vậy mà đi ra được. Hắn thật sự có vật phẩm trân quý bán đấu giá. Trong lòng cô gái tóc trắng hơi kinh ngạc, nhưng động tác không hề chậm chạp, nàng hơi khom người, xin hỏi tiên sinh còn cần phục vụ gì không? Lục Trạch nhàn nhạt lắc đầu, không cần. Nói rồi, hắn trực tiếp bước chân rời khỏi đại sảnh, đi ra cửa lớn, rời khỏi phòng đấu giá. Trong đại sảnh, gần như tất cả cường giả tinh hệ cấp và hàng tinh cấp đều nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt liên tục lấp lóe. Tên tiểu bối hành tinh cấp này vậy mà thật sự có vật phẩm trân quý để đấu giá. Đó là cái gì? Đám người nhao nhao suy đoán. Lúc này, phòng giám định mở cửa, Amro đi ra, ánh mắt sắc bén kia đảo qua đại sảnh, tất cả mọi người dời ánh mắt đi. Trong lòng bọn họ âm thầm quyết định, sau khi trở về phải điều tra tên trẻ tuổi kia một chút. Ngoài cửa phòng đấu giá, Lục Trạch bước bước chân bá đạo, nhanh chóng rời đi. Trong lòng hắn có chút đắc ý, nhiệm vụ hoàn thành, không biết mấy tên trong kia sẽ có phản ứng gì. Coi như không có phản ứng, thật ra Lục Trạch cũng không quá quan tâm. Dù sao mục đích chủ yếu hắn đến đây là để đấu giá trứng mẫu trùng kiếm ít tiền, chỉ tiện thể tăng sự nổi tiếng cho Tử Lân tộc thôi. Hắn rời khỏi khu vực phòng đấu giá, bay về phía khu vực bên ngoài. Tìm một chỗ trở lại khách sạn, bay mấy phút, ngay lúc Lục Trạch sắp tiếp cận khu vực hành tinh cấp, đột nhiên nghe được một giọng nói có chút quen thuộc. Ngươi là ai? Sao trong tộc ta chưa từng nhìn thấy ngươi? Cơ thể Lục Trạch cứng đờ, quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy trưởng lão Tử Lân tộc Amos đang nghi hoặc nhìn hắn, sau lưng Amos còn có mấy cường giả hàng tinh cấp và cường giả hành tinh cấp cao đoán. Lục Trạch. Vận khí kém như thế. Vừa mới đi ra đã đụng phải người Tử Lân tộc. Trong lòng Lục Trạch có hơi luống cuống, trong khoảng thời gian này tâm tình Amos cực kỳ kém. Bọn hắn bốn tộc đi chặn đường phi thuyền nhân tộc, xui xẻo gặp phải bão không gian, còn đụng trúng một đại lão siêu cấp, kết quả chỉ còn một mình hắn trốn thoát. Sau khi hắn trở về giải thích hoàn cảnh của bọn hắn, mặc dù cường giả ba tộc khác không nói gì thêm, nhưng Tử Lân tộc bọn hắn vẫn có thể cảm nhận được, ba tộc kia dè chừng Tử Lân tộc. Thám hiểm bí cảnh lần này vốn do Tử Lân tộc tổ chức, kết quả một đợt này trực tiếp chôn vùi đa phần thiên tài thế hệ trẻ bọn hắn ở đó, tương lai mấy chục năm sau lực lượng của bọn hắn sẽ xuất hiện gián đoạn. Cái này chưa tính, ba tộc bọn hắn mỗi tộc đều mẹ nó chết một cường giả tinh hệ cấp. Còn có một đợt cường giả hàng tinh cấp tạm thời không nói, cường giả tinh hệ cấp chết rồi, đối với toàn bộ chủng tộc mà nói đó với chính là trọng thương. Nếu cả bốn tộc đều có người chết thì không nói, tất cả mọi người, chỉ có thể nói là không đủ thời vân. Nhưng Amos là người tổ chức lại có thể sống sót đi ra. Điều này ai chịu nổi, Tử Lân tộc cũng không có khả năng để Amos đi chết, điều này khiến ba tộc khác càng tích tục trong lòng. Mặc dù Tử Lân tộc ra sức làm các loại bồi thường, nhưng mà, cường giả tinh hệ cấp quá quan trọng, là cốt lõi của nền văn minh hành tinh cấp, căn bản không phải chút bồi thường là có thể bù đắp. Chính vì nguyên nhân này, Amos cảm thấy mình như tội nhân của tộc, tâm tình cũng theo đó xuống dốc, nhưng mà, cũng may người trong tộc đều hiểu cho hắn, ngược lại còn liên tục khuyên bảo hắn, lần này cũng để hắn ra ngoài, giải sầu một chút, kết quả không ngờ tới, vậy mà ở hành tinh giao dịch hắn gặp được một tử lân tộc. Hơn nữa còn không phải tử lân tộc đi cùng bọn hắn đến đây. Chương 2145, nghĩ cách giữ hắn lại, điều này khiến hắn giật mình. Thế là, hắn gọi tử lân tộc trước mặt này lại. Lục Trạch nhìn đám người Amos, trong lòng khó chịu một hồi, cũng may, thiết lập của hắn là thiên tài lạnh lùng bá đạo, trên mặt vô cùng băng lãnh, hoàn toàn không nhìn ra trong lòng hắn đã hoảng thành chó. Đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển, sau đó đột nhiên mắt sáng lên, có một kế hoạch to gan. Sau khi tạo nên kế hoạch, vốn khuôn mặt lạnh lùng của hắn xuất hiện thay đổi, giọng nói mang theo vài phần phức tạp nặng nề, tử lân tộc, mấy người Amos, bọn hắn hoang mang nhìn Lục Trạch. Ngươi không phải cũng là tử lân tộc à? Làm gì mà phải nhìn bọn hắn phức tạp vậy? Amos nhíu mày, trong đôi đồng tử nhạt màu dựng thẳng mang theo vài phần uy nghiêm, ngươi là ai? Từ đâu đến đây? Ngươi không phải theo phi thuyền của bọn ta đến? Sắc mặt Lục Trạch đã khôi phục vẻ lạnh lùng, hắn thản nhiên nhìn Amos một chút, quay người định đi, sau đó cơ thể lại dừng lại, không quay đầu, giọng nói lạnh lùng, ta và tử lân tộc các ngươi không có quan hệ. Nói xong, hắn quay người muốn rời đi. Nghe lời Lục Trạch nói, mấy người Amos sắc mặt thay đổi, có chút không hiểu. Nếu là đồng tộc, sao lại có thể không có quan hệ? Amos hừ lạnh, ngươi đứng lại đó cho ta. Nói rồi, hắn phun trào khí tức, uy áp cường đại ép trên người Lục Trạch. Lục Trạch chỉ cảm thấy cả người trầm xuống, một cổ uy áp đủ để ép đỉnh phong hành tinh cấp nửa bước khó đi đè lên người hắn. Uy áp này đối với người bình thường là rất mạnh, nhưng đối với Lục Trạch mà nói có hơi yếu đấy. Hắn hừ lạnh một tiếng, cơ thể hơi chấn động một cái, trực tiếp thoát khỏi uy áp, định tiếp tục rời đi. Thấy cảnh này, mấy người Amos đều mở to hai mắt, mặt mày không dám tin. Uy áp này mạnh cỡ nào, bọn hắn đương nhiên cảm nhận được. Tử lân tộc không biết từ đâu xuất hiện này, vậy mà có thể nhẹ nhàng dùng cơ thể mình thoát khỏi uy áp, thiên tài xuất hiện từ đâu vậy? Ngữ khí Amos hơi nhu hòa xuống, nhưng uy áp vẫn tăng lên đến hàng tinh cấp, tiểu tử, ngươi cũng là tộc nhân tử lân tộc, vì sao nhìn thấy chúng ta lại muốn đi? Ta, Amos, là trưởng lão tử lân tộc, hẳn là còn không thể khiến ngươi dừng chân lại, hắn còn chưa nói xong, mở to hai mắt mà nhìn, ngừng lại, bởi vì, hắn nhìn thấy phía xa bên ngoài thiên tài tử lân tộc xuất hiện một vòng ánh sáng màu vàng sậm, uy áp của hắn lại bị giải một lần nữa. Thiên tài. Siêu cấp thiên tài. Amos cảm thấy đại não của mình đang run rẩy, tiểu bối đồng tộc không biết từ đâu xuất hiện này, là siêu cấp thiên tài còn hơn cả Hách Vũ Thượng trước kia. Trời phù hộ tử lân tộc ta, phải nghĩ cách giữ hắn lại. Thế này, sai lầm hắn gây ra trước kia cũng có thể được đền bù. Mà ở phía xa, sau khi Lục Trạch lại tiếp tục giải uy áp của Amos, trong lòng hoảng thành đoàn, hắn vốn chỉ muốn xem như mình là một kẻ lưu lạc cô độc, không có liên hệ gì với tử lân tộc. Nhìn thấy đồng tộc của mình đương nhiên sẽ không để ý, không ngờ tới má nó lão gia hỏa này vậy mà trực tiếp dùng uy áp ép hắn, muốn giữ hắn lại. Cái này hắn sao mà chịu được chứ, lại nói, ánh mắt mấy tên này nhìn hắn hình như càng ngày càng kỳ lạ thì phải. Bọn hắn muốn làm gì? Bây giờ trái tim nhỏ của Lục Trạch liên tục nhảy tưng tưng, nhưng mà, hắn vẫn giữ vững dáng vẻ lạnh lùng bá đạo, lạnh lùng nhìn Amos sáng mắt, cười lạnh, trưởng lão tử lân tộc. Hừ, uy phong to thật đấy, ta nói lần cuối cùng, ta và tử lân tộc các ngươi không có quan hệ gì, đừng có dây dưa không thả nữa, nếu không đừng trách ta không khách khí. Mấy người này buông tha dùm cái đi, nghe Lục Trạch nói, mấy người Amos đều sững sờ, phát hiện ra thiên tài tử lân tộc không biết từ đâu xuất hiện này hình như không có lòng cảm mến gì tử lân tộc, bọn hắn hơi nghi hoặc, không rõ nguyên nhân. Chương 2146, còn lo không cuộc khởi được sao? Nhưng mà... bây giờ những thứ này không quan trọng. Giữ hắn lại trước rồi tính. Trên mặt Amos mang nụ cười mỉm ấm áp, tiểu gia hỏa, mặc dù không biết ngươi đã trải qua chuyện gì, nhưng chúng ta đều là đồng tộc, ta đương nhiên sẽ không hại ngươi, nếu không, hôm nay ngươi cùng ta trở về trước, chúng ta trò chuyện chút. Liên kết trên huyết mạch đâu phải tùy tiện cắt đứt được, hắn thấy, chỉ cần hiểu rõ tình huống, thiên tài tử lân tộc này thế nào cũng sẽ trở về chủng tộc của mình, đây là liên hệ trên huyết mạch, không thể chia cắt. Là mối quan hệ kiên cố nhất trong vũ trụ hắc ám này. Lục Trạch, bây giờ trong lòng hắn rất hoảng, luôn cảm giác như mình là hắc si bị một đàn sói vây quanh, Kết quả con sói này mẹ nó còn ngu ngốc cho rằng hắn cũng là một con sói. Cái này rất khó chịu. Nhìn nụ cười ấm áp của Amos, Lục Trạch nghiêm túc phân tích, có sự che giấu của anh thì tất nhiên người này không thể phát hiện ra mình là một nhân tộc được. Cái này là do lần trước hắn phô bày ra thực lực của bản thân nên xem hắn là thiên tài à, vì thế mới có suy nghĩ mang hắn về ấy hả? Lục Trạch, nếu nói về chuyện này thì hay là mình thử làm nội gián, trà trộn vào nội bộ của kẻ địch để thăm dò nhỉ? Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Trạch nở một nụ cười thân thiện, bên ngoài vốn thờ ơ đã có chút biến đổi, giống như đang do dự. Amos thấy thế, ánh mắt chợt sáng lên, cảm thấy có hy vọng, hắn cố ý làm giọng điệu của mình trở nên nhẹ nhàng hơn, nói, ta chưa bao giờ nghe nói về ngươi trong tộc của ta, chỉ bằng thiên phú của ngươi thì không nên yên lặng coi như không thấy như vậy. Nếu như ngươi bị đối xử bất công thì ta sẽ làm chủ cho ngươi. Lục Trạch nghe thấy thế thì nhìn qua Amos, sau đó nói, không cần, ta không lớn lên trong Tử Lân tộc. Nghe Lục Trạch nói vậy, Amos và cường giả Tử Lân tộc đằng sau hơi sững sờ. Họ vốn tưởng rằng vì nguyên nhân đặc biệt nào đó mà Lục Trạch mới căm ghét Tử Lân tộc, không ngờ rằng hắn lớn lên ở bên ngoài sao. Amos nhìn Lục Trạch, trong lòng tăng thêm phần cảnh giác. Nếu như điều tra được là người trong tộc thì hắn sẽ vô cùng yên tâm với Lục Trạch, nhưng nếu từ nhỏ hắn lớn lên ở bên ngoài thì tình huống sẽ không giống như vậy nữa. Không bồi dưỡng trong tộc của mình nhưng tu vi ở hành tinh cấp 9 đoán lại có thể nhẹ nhàng đánh văng uy áp của hắn, điều này không thể do một người làm được. Chắc chắn có cao nhân đứng sau hắn. Thậm chí hắn còn có thể bị cường giả nào đó điều khiển, đặc biệt nguy hiểm với Tử Lân tộc thì sao? Mặc dù chuyện này có thể nhỏ nhưng Amos không thể không đề phòng. Nghĩ đến đây, Amos quyết định sẽ tìm hiểu rõ lai lịch của tên Tử Lân tộc này trước, tuyệt đối không thể tùy tiện tin tưởng lời nói của hắn. Chần chờ một lúc, Amos mới nhìn Lục Trạch cười nói, không biết cường giả nào có thể nuôi dưỡng lên một thiên tài như ngươi. Tử Lân tộc chúng ta nhất định sẽ cảm ơn hắn thật chân thành. Tất nhiên Lục Trạch đã nhìn ra Amos đang chần chờ, hắn hơi nâng cằm, sư phụ ta tên là Long Ngạo Thiên, chính là tuyệt thế cường giả cấp cao nhất của Tinh Vân cấp. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, con ngươi của đám người Amos co rút lại, tim đập thình thịch. Cấp cao nhất của Tinh Vân cấp, người đằng sau nuôi dưỡng nên thiên tài Tử Lân tộc này lại chính là cường giả cấp cao nhất của Tinh Vân cấp. Điều này, ánh mắt mấy người lóe lên, suy nghĩ nhanh chóng lưu chuyển. Nếu như bọn họ có thể khiến cho thiên tài Tử Lân tộc này trở lại trong tộc thì coi như đã có một mối liên hệ nhất định với tuyệt thế cường giả cấp cao nhất của Tinh Vân cấp rồi. Như vậy đến lúc đó, Tử Lân tộc bọn họ còn lo không quật khởi được sao? Cái gì nhân tộc, cái gì đoàn tộc, tất cả chỉ là con kiến hôi mà thôi. Thậm chí, ba chủng tộc tồn tại ngăn cách với bọn họ cũng có thể đoạn tuyệt quan hệ hoàn toàn. Chương 2147, vô cùng cảm động ánh mắt Amos nhìn Lục Trạch phát sáng lên. Tác dụng lớn nhất của thiên tài Tử Lân tộc đứng trước mắt này đã không còn phải là tương lai hắn trở thành cường giả nữa rồi. Dù sao, muốn trở thành cường giả cấp cao nhất Tinh Vân cấp, cho dù là tên thiên tài trước mặt này đoán chừng cũng khó như lên trời. Bây giờ, tác dụng lớn nhất của hắn chính là tạo mối quan hệ giữa Tử Lân tộc và cường giả cấp cao nhất Tinh Vân cấp. Bầu không khí trầm mặc một lúc, Amos mới bình ổn lại kích động trong lòng. Tất nhiên hắn sẽ không vì câu nói đầu tiên của tên thiên tài Tử Lân tộc xa lạ này mà tin sư phụ của hắn thực sự là cường giả Tinh Vân cấp, hắn nhất định phải tìm được chứng cứ xác thực mới được. Đây có thể trở thành thời cơ cuộc khởi của Tử Lân tộc, hắn chắc chắn sẽ nắm thật chặt. Nghĩ vậy, hắn mở nụ cười sáng lạng, không biết vị tiền bối kia có ở hành tinh giao dịch không? Ngươi không chỉ là học trò của tiền bối mà còn là đứa con của Tử Lân tộc chúng ta, hắn đã nuôi dưỡng ngươi thành một nhân vật thiên tài xuất sắc như vậy. Nếu như hắn ở hành tinh giao dịch thì ta nhất định sẽ tự mình đến tận nơi để cảm ơn hắn thật tốt. Lục Trạch nhìn nụ cười tươi rói của Amos, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đại lão cấp cao nhất Tinh Vân cấp thì không có, nhưng Tinh Vực cấp lại có một người. Nhưng mà, nếu phải đi cảm ơn thì chẳng phải tự dâng mình lên cho anh ăn à. Giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng như cũ, tất nhiên sư phụ ta đang ở hành tinh giao dịch rồi. Amos nghe vậy thì hô hấp lập tức như ngừng lại. Nhịp tim ngày một tăng nhanh. Thực sự ở hành tinh giao dịch sao? Hắn nhìn vẻ mặt Lục Trạch vẫn lạnh lùng bá đạo như cũ, trong lòng càng thêm tin tưởng lời nói của Lục Trạch. Hắn lập tức nở nụ cười sáng lạng, nói, không biết lúc nào tiền bối rảnh rỗi để ta đi cảm tạ tiền bối. Tử Lân tộc của chúng ta sắp phát đạt rồi, trong lòng hắn kích động sắp bay lên rồi. Đến khi thành lập quan hệ cùng cường giả cấp cao nhất Tinh Vân cấp, Tử Lân tộc bọn họ có thể làm bất kỳ điều gì ở Đông Vực. Lục Trạch lạnh nhạt liếc nhìn Amos, hơi khinh miệt nói, sư phụ ta không phải là người mà người bình thường muốn gặp là gặp. Amos nghe vậy thì hơi sững sờ. Mặc dù bị Lục Trạch khinh miệt khiến trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu nhưng hắn cũng biết rằng, một cường giả cấp cao nhất tinh vân cấp sao có thể tùy tiện để một cường giả tinh hệ cấp nhìn thấy được. Đang lúc Amos định mặt dày chơi chiêu tình cảm thì đột nhiên Lục Trạch lại tiếp tục nói, được rồi, nể tình các ngươi và ta là đồng tộc với nhau, ta sẽ hỏi sư phụ của ta. Hả? Nghe Lục Trạch nói thế, vốn Amos định mặt dày chơi chiêu tình cảm lập tức trợn tròn hai mắt, không phản ứng kịp. Lục Trạch thấy dáng vẻ sững sờ nhìn hắn của Amos thì trong lòng cảm thấy khá thích thú nhưng ngoài mặt lại biểu hiện ra mấy phần không kiên nhẫn, khẽ cau mày nói, làm sao? Không muốn à? Lúc này Amos mới phản ứng được, hắn gật đầu nhanh đến mức xuất hiện cả hư ảnh, đồng ý, đồng ý. Ta đồng ý. Quả nhiên, đứa bé này đúng là con của Tử Lân tộc rồi. Mặc dù hắn hơi cao ngạo nhưng dù sao hắn cũng là một thiên tài, sư phụ lại đạt đến cấp cao nhất tinh vân cấp, tất nhiên tầm mắt không giống nhau, cho dù như vậy nhưng hắn lại nguyện ý giúp đỡ, điều này chứng tỏ trong lòng hắn có Tử Lân tộc. Amos vô cùng cảm động, Lục Trạch lạnh nhạt gật đầu, trong lòng thì bắt đầu gào thét gọi anh, nghe thấy không? Trong quán rượu, phòng của nhóm người Lục Trạch, anh đang ngồi dưới đất, ở trước mặt nàng có một màn sáng do ánh sao tạo thành. Bên trong màn sáng chính là hình ảnh của Lục Trạch và đám người Amos, ở bên cạnh anh, mấy người nam cung tỉnh nhìn màn sáng, vẻ mặt ai cũng tươi cười như hoa. Vốn mấy người các nàng vì lo lắng cho Lục Trạch đi phòng đấu giá xảy ra chuyện nên nhờ anh cho các nàng xem tình hình như thế nào. Chương 2148, thở phào từ lúc đám người Amos xuất hiện, các nàng vẫn cố chấp vây xem. Chính vì như thế nên suýt nữa thì các nàng cười đến ngu người luôn. Lục Ly ôm bụng cười, hơi im lặng rồi nói. Tên kia thật xấu xa. Nếu như tên Amos kia biết được sự thật thì không biết có nổi điên lên không nhỉ, đặc biệt là Lâm Linh đang cười trong âm thầm, hiện giờ cũng giống như con cá mặn nằm trên mặt đất, tay phải ôm bụng, khẽ cắn môi dưới, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc hừ hừ mãi không ngừng. Nàng cười đến nỗi không còn chút khí lực nào. Lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên trên nhìn Lâm Linh, trên mặt nở một nụ cười tinh nghịch, nói, Linh Linh như bây giờ khiến ta thấy thương xót quá. Làm người ta muốn bắt nạt ghê. Vừa nói, nàng vừa cười hì hì giơ tay về phía Lâm Linh. Lâm Linh lập tức lại cười phá lên, vừa cười vừa cầu xin tha thứ, ha ha. Ha ha ha. Hòa Sa tỷ tỷ, ngươi tha cho ta đi, đừng cù lét nữa, ta ngứa lắm. Nam cung tỉnh ở bên cạnh sờ cằm, nở nụ cười tà ác xông tới, hí hí hí. Linh Linh, ta giúp ngươi thu thập hồ ly tinh này nhá. Lục Ly và Alice thấy thế cũng vào góp vui. Mấy người nháo loạn ồn ào thành một cục, mà anh ở phía trước đang ngồi rất nghiêm chỉnh, nội tâm không hề dao động, khuôn mặt nhỏ tròn tròn không chút biểu cảm. Nàng luôn cảm thấy mấy tỷ tỷ này hơi ngốc nghếch, nàng cũng không biết tại sao nó lại buồn cười đến như vậy. Đúng lúc này, đôi mắt màu u lam của anh thoáng qua tia sáng, nàng nghe thấy giọng nói của Lục Trạch. Anh, nghe thấy không? Trong lòng anh trả lời, nghe thấy. Lục Trạch nghe được câu trả lời của anh. Vừa liếc nhìn Amos đang mong đợi nhìn hắn, trong lòng lập tức xuất hiện nụ cười hiền lành, để mấy cường giả Tử Lân tộc kia cảm nhận được khí tức cấp cao nhất tinh vân cấp, có thể làm được không? Trong mắt anh có ánh sao lóe lên, giống như vượt qua không gian, một luồng khí tức xuất hiện xung quanh Lục Trạch và mấy cường giả Tử Lân tộc, mà ở phía xa, những thứ khác lướt qua người lại không có chút cảm giác nào. Vốn Amos đang chờ đợi đáp án thì đột nhiên cảm nhận được một cổ khí tức giống như thần linh rơi xuống. Suy nghĩ lập tức trống rỗng, cả người cương cứng tại chỗ. Ở sau lưng hắn, những người Tử Lân tộc khác đang không ngừng run rẩy, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Khí tức vô cùng khủng bố, khí tức này đến cũng nhanh mà đi cũng mau, ước chừng chỉ trong nháy mắt, khí tức đã biến mất không thấy đâu. Trong mắt Amos vừa có vẻ kinh hoàng, lại vừa ngạc nhiên mừng rỡ, khí tức này chắc chắn là cường giả tinh vân cấp. Cho dù không phải là cấp cao nhất tinh vân cấp nhưng cũng chắc chắn là siêu cấp cường giả tinh vân cấp. Là thật, chắc chắn là thật. Mà lúc này, Lục Trạch lại nói, mấy ngày nay sư phụ ra có chút việc bận, nhưng mà hắn đã đồng ý rồi, đến khi hội đấu giá kết thúc thì có thể gặp ngươi. Nghe thấy Lục Trạch nói mấy ngày này không thể gặp mặt thì trong lòng Amos có hơi mất mát, nhưng ngay sau đó hắn lại kích động. Chỉ còn mấy ngày nữa là hội đấu giá kết thúc rồi. Rất nhanh thôi hắn sẽ được gặp tuyệt thế cường giả cấp cao nhất tinh vân cấp, mà tuyệt thế cường giả này lại còn là sư phụ của thiên tài Tử Lân tộc bọn họ. Tuyệt vời! Nghĩ đến điều này, hắn lập tức mỉm cười, không sao, không sao, tất nhiên chuyện của tiền bối quan trọng hơn rồi, ta hoàn toàn có thể chờ được. Thậm chí trong lòng hắn còn khẽ thở phào nhẹ nhõm, thừa dịp khoảng thời gian này, hắn đúng lúc có thể suy tính xem nên đưa lễ vật gì để tranh thủ tạo ấn tượng tốt với cường giả cấp cao nhất Tinh Vân cấp trong lần đầu gặp mặt. Sau đó, đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, cười nói, nếu mấy ngày nay tiền bối có việc bận thì chi bằng thằng nhóc nhà ngươi đến chỗ bọn ta ở đi, đúng lúc có thể gặp đồng tộc, chắc hẳn ngươi rất ít khi nhìn thấy đồng tộc phải không? Chương 2149, chạm mặt nhân tộc Lục Trạch khẽ cau mày, giọng nói hơi lạnh lùng, đừng gọi ta là thằng nhóc, ta tên là Long Bá Thiên. Vừa nói, hắn vừa trầm ngâm giống như đang suy tư, sau đó gật đầu, nếu đã như thế thì ta sẽ đi gặp một lần. Trong lòng Amos thoáng vui mừng, quả nhiên, trong lòng của thằng nhóc này vẫn có Tử Lân tộc, không từ chối lời mời của hắn. Hắn cười ha ha, nói, tốt lắm, Bá Thiên. Vậy chúng ta về trước thôi, giờ phút này trong lòng hắn cực kỳ phấn khích. Đúng lúc này, máy truyền tin của Amos vang lên, hắn hơi sững sờ, nhìn Long Bá Thiên một cái, thấy hắn không phản ứng gì thì lập tức mở máy truyền tin ra, sau khi nghe được nội dung bên trong. Nụ cười trên mặt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo. Chạm mặt nhân tộc sao? Được, chúng ta đến ngay đây. Amos nhìn Long Bá Thiên, trên mặt hiện lên tia cười lạnh. Có Bá Thiên thì tên Lục Trạch kia chỉ là một thằng hề mà thôi, bây giờ hắn đang vô cùng mong đợi được gặp mặt nhân tộc đấy. Nghe Amos nói, trong lòng Lục Trạch sững sờ. Đụng phải người của nhân tộc, chẳng lẽ là đám người Lạc Băng Tình? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Đúng lúc Lục Trạch còn đang suy nghĩ, Amos quay đầu nhìn Lục Trạch, cười nói, Bá Thiên, thiên tài tộc chúng ta đụng phải thiên tài của chủng tộc đối nghịch, còn không nhanh chân đến xem. Lục Trạch khẽ gật đầu và nói, lời nói có chút lạnh nhạt, đi xem một chút, dù sao lúc trước hắn cũng không biểu hiện mình là Tử Lân tộc, chẳng phải nói là không thể đánh bại nhân tộc sao, vậy thì thử đi xem một chút. Nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra, không chừng hắn còn có thể ở giữa mà phá đám thêm chút. Amos thấy Lục Trạch đồng ý. Trong lòng hơi hơi vui mừng, gật đầu một cái, được rồi, đi thôi. Vừa nói hắn ta vừa bay về phía trước, đưa theo Lục Trạch với những thiên tài khác của Tử Lân tộc bay về hướng phát hiện ra người của nhân tộc. Lục Trạch yên lặng đi theo sau lưng Amos, trong lòng đang suy nghĩ xem đến đó nên làm gì để được coi là thích hợp. Mà những người bên cạnh Lục Trạch lúc này, tất cả đều là đích tử của Tử Lân tộc ở những hành tinh cấp, nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Lục Trạch, vốn dĩ còn muốn lôi kéo quan hệ với hắn. Kết quả là bây giờ cũng không biết phải nói cái gì, làm cái gì. Có điều bọn họ suy nghĩ cẩn thận thêm chút, thời gian mấy ngày tới chính là cơ hội của bọn họ cũng không cần sốt ruột làm gì. Chẳng mấy chốc, Amos đã đưa được mấy người Lục Trạch đến khu vực của hành tinh cấp, tìm được hai nhóm người đang giằng co nhau. Một bên là cao thủ của Liên minh Bốn Tộc, một bên là cao thủ của Liên minh Tử Lân Tộc. Trong đám cao thủ của Liên minh Bốn Tộc, có Nam Cung Lão Gia Tử thủ đoạn rất dã man. Còn có Dorit và Khâu Luân cũng ở đây, ngoại trừ bọn họ ra cũng không thiếu những cao thủ hành tinh cấp và những nhân vật thiên tài khác nữa. Đám người Lạc Băng Tình, Mang Côn, Khâu Luân cũng ở đây cả. Phía đối diện bọn họ, có bốn cao thủ tinh hệ cấp của Liên minh Tử Lân tộc giống nhau như đúc, sau lưng cũng không thiếu những cao thủ hành tinh cấp và cao thủ hành tinh cấp. Người ở hai bên vẫn đang giằng co, toàn bộ bầu không khí đang cực kỳ nghiêm trọng, ở bên cạnh có không ít những người của tộc khác đang đứng hóng hớt xem kịch. Vẻ mặt quần chúng đến hóng hớt mua vui đều rất thoải mái, dù sao hành tinh giao dịch này tụ tập quá nhiều chủng tộc, tình huống các tộc đối đầu nhau bình thường cũng không tính là ít đâu. Có điều bởi vì ở nơi này không cho phép xảy ra trường hợp công khai chiến đấu như thế, nếu hai bên muốn đánh nhau nhất định phải lôi xuống đài để giải quyết ân oán rồi. Ánh mắt Lục Trạch quét sang hai bên, cuối cùng phát hiện cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà người của hai bên hầu như đều tập trung hết ở đây, chẳng lẽ là bởi vì lần trước ở bí cảnh. Thù hận giữa hai bên vẫn còn ẩn chứa duyên cớ gì đó sâu xa hơn. Chương 2150, tiểu bối, ngươi muốn chết à? Lục Trạch cũng không để ý lý do, hắn quan sát phương hướng của Liên minh Tử Lân tộc, phát hiện ra Tử Lân tộc ngoại trừ Amos ra ở đây vẫn còn một cao thủ tinh hệ cấp. Hơn nữa, sau khi Amos tới đây, cường giả tinh hệ cấp của ba tộc còn lại còn chẳng thèm chào hỏi, sắc mặt thì lại vô cùng bình thản. Chỉ có người của Tử Lân tộc là hơi mỉm cười với mấy người Amos. Thấy cảnh này, Lục Trạch liếc nhìn sắc mặt Amos đang dần trở nên khó coi, trong lòng cười một tiếng, xem ra sau khi thả tên này đi vào lần trước thì cũng đã đạt được hiệu quả nhất định rồi nhỉ. chẳng phải chuyện này rất tuyệt sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Trạch bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ to gan. Cách đó không xa, sắc mặt của mấy người Nam Cung lão gia tử cũng không được đẹp cho lắm. Bọn họ đến đây là vì muốn mua bán đồ, nếu cứ dằn co mãi ở chỗ này thì quả thật là quá lãng phí thời gian của bọn họ. Nhưng mà, trong những tình huống thế này, bọn họ tất nhiên không thể thừa nhận điều đó được. Trên thực tế, mặc dù bên phía đối phương có đến tận 5 tinh hệ cấp nhưng trong lòng bọn họ vẫn chẳng lo lắng chút nào. Dù sao thì mấy người mang đại lực đều biết chuyện sau lưng Lục Trạch còn có một cường giả siêu cấp khác. Mà sau khi nhìn thấy thái độ lãnh đạm của cường giả tinh hệ cấp ở ba tộc còn lại, trong lòng Amos lập tức nổi giận. Dù vậy, khi nghĩ đến Long Bá Thiên, tâm trạng hắn ta lại trở nên bình tĩnh hơn, chỉ cười lạnh trong lòng. Hừ! Đã nể mặt rồi mà còn không biết xấu hổ. Đợi đến khi ta thành lập quan hệ với cường giả tinh vân cấp đỉnh phong kia xem, hắn ta bình ổn tâm trạng, vào lúc chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Đúng lúc ấy, giọng nói lạnh lùng của Lục Trạch lại bỗng vang lên, phế vật, ngươi nhìn cái gì vậy? Đám người còn chưa kịp phản ứng, cơ thể của Lục Trạch đã biến mất tại chỗ rồi xuất hiện trước mặt một cường giả hành tinh cấp của Bạch Quỷ tộc đang đứng ở phía sau, bàn tay của hắn giáng thẳng lên mặt hắn ta. Bóp! Âm thanh thanh thúy vang dội trong bầu không khí ngưng trọng trở nên thật dị thường. Tu vi của cường giả Bạch Quỷ tộc bị Lục Trạch tát đã là hành tinh cấp chín đoán, tuy cũng có khả năng thiên tài nhưng sao có thể chống đỡ được đòn tấn công của Lục Trạch. Sức mạnh khổng lồ lập tức biến hắn ta thành một con quay, trên không trung, hắn ta vừa xoay tròn vừa bay về phía nơi xa. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi từ con quay đang xoay tròn ấy. Liên minh Tử Lân tộc, liên minh bốn tộc, quần chúng vây xem. Amos, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh hơn nữa. Giờ phút này, khi nhìn thấy con quay đang vừa xoay tròn vừa bay đi ấy, trong đầu mọi người đều đầy những dấu chấm hỏi. Chỉ cần quan sát kỹ một chút thì cũng có thể biết được Tử Lân tộc và Bạch Quỷ tộc có mối quan hệ đồng minh mới đúng. Thế thì con mẹ nó sao tên đồng minh này lại bỗng nhiên bay đi thế? Phải chăng đây là phương thức chào hỏi mới là gì đó ư? Sao có thể như vậy được? Bọn họ quay đầu nhìn Lục Trạch lạnh lùng bá đạo. Sắc mặt càng trở nên vô cùng kỳ lạ, tại sao tên Tử Lân tộc lại khác người thế này? Sau khi bầu không khí trở nên tĩnh lặng, tên thiên tài Bạch Quỷ tộc đã bay vào trong đám người. Lúc này, một cường giả hàng tinh cấp thuộc Bạch Quỷ tộc mới hoàn hồn, tiến lên đỡ lấy hắn ta. Khắp mặt của tên thiên tài Bạch Quỷ tộc đó toàn là máu tươi, cổ thì bị lệch sang một bên, khí tức trở nên vô cùng suy yếu, khả năng sống sót cực thấp. Thấy cảnh này, sắc mặt của tất cả cường giả thuộc Bạch Quỷ tộc lập tức trở nên âm trầm. Ngay cả sắc mặt của huyết chiến tộc và ca ca tộc cũng có chút khó coi khi nhìn thấy thiên tài Bạch Quỷ tộc bị trọng thương và gương mặt lạnh lùng của Lục Trạch. Gần đây, những chuyện mà Tử Lân tộc làm ra đều có chút quá phận. Lúc này, trong con ngươi lạnh băng của một cường giả tinh hệ cấp thuộc Bạch Quỷ tộc đã có sương lạnh ngưng tụ, hắn ta nhìn chằm chằm vào Lục Trạch một cách gắt gao, tiểu bối của Tử Lân tộc. Ngươi muốn chết à?